Nàng của anh, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta đã gọi video cho cô, điều đó chứng tỏ rằng người cô ta thực sự muốn đối phó là cô. Còn Bảo Bảo và Bối Bối hiện tại không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nguyễn Dư, cô hại tôi quá thảm. Cứ nghĩ đến tình cảnh gần đây của mình, Dương Tuyết liền nghiến răng căm hận. Tuy rằng ban đầu cô ta không nổi tiếng lắm nhưng vẫn có một lượng fan theo dõi. Nhưng từ khi cô ta bị rắn độc cắn, tất cả những gì hâm mộ cô ta đều trở thành anti-fan cả. Còn cô ta thì trở thành một người phụ nữ độc ác mà mọi người trong làng giải trí hò hét đánh đập, thậm chí cả đoàn phim hiện tại cũng sa thải cô. Không chỉ vậy, tất cả các quảng cáo, phim của cô ta đều bị hủy bỏ hợp đồng, phía dưới fanpage tràn ngập những lời mảng mỏ, những ngôn ngữ khó xem. Sẽ không có đạo diễn nào chịu hợp tác với cô ta nữa, sẽ không còn nhà quảng cáo nào chịu tìm đến cô ta nữa. Cho dù cô ta có chủ động leo lên giường với vài nhà đầu tư bụng bia thì tình hình của cô cũng không có một chút thay đổi. Cư dân mạng đã ngang nhiên tổ chức hội muốn giết cô ta trở thành nghệ sĩ xấu xa bị mọi người la hét đánh đập. Cái ngày cô ta xuất viện, vậy mà còn có cả anti-fan đừng chờ trước cổng bệnh viện công kích cô ta, khuôn mặt cô ta bị ném đầy thứ bẩn thỉu. Nghĩ đến mùi kinh tởm trên mặt, Dương Tuyết chỉ hận không thể chém Huyền Dư thành nghìn vạn mảnh. Những người như Dương Tuyết, cho dù có gặp phải bài học gì đi chăng nữa thì vẫn giữ thói quen đổ lỗi cho người khác. Cô ta luôn cảm thấy là do Huyền Dư hại cô ta thảm mà chưa bao giờ nghĩ lại. Nếu như không phải do cô ta bị Diệp Hiểu Khê xúi giục, hết lần này đến lần khác hại Huyền Dư, thậm chí còn muốn cả tính mạng Huyền Dư thì cô ta cũng đâu có thể đi đến bước đường này. Cô ta thậm chí còn không nghĩ lại, nếu như Trịnh Y không đăng đoạn video đó lên mạng thì sự cố rắn độc lần này đã không bị lan truyền đến mức không kiểm soát được. Con người có lúc tâm lý rất méo mó, giống như bị ma ám không thể phân biệt được đúng sai chứ đừng nói đến thiện ác, cô ta chỉ muốn liều mạng để trả thù người mà cô căm ghét nhất. Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, Huyền Dư, là cô hủy hoại tôi, là cô hủy hoại tôi, cô khiến tôi không còn đường sống thì tôi cũng không để cô sống yên. Trong lòng tôi sự nghiệp diễn xuất còn quan trọng hơn cả tính mạng này. Huyền Dư, cô đã phá hủy đi thứ tôi quan tâm nhất thì tôi cũng sẽ phá hủy đi thứ cô quan tâm nhất. Cô có phải rất yêu cặp đôi song sinh này? Được, cô quan tâm đến bọn chúng thì tôi sẽ phá hủy bọn chúng. Dương Tuyết đang ở bên lề sự phát điên, cô ta đột ngột quay mặt lại tát vào mặt Diệp Uyển Nghi một cái. Diệp Uyển Nghi sợ nhất là đau, với cái tát của Dương Tuyết đã khiến nước mắt của Diệp Uyển Nghi suýt chút nữa đã rơi xuống. Nhưng cô bé biết rằng bây giờ Dương Tuyết đang quay video với mẹ, mẹ ở đầu bên kia điện thoại có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ đang diễn ra ở đây. Vì thế cô bé càng ngước mặt lên để khiến bản thân không rơi nước mắt. Cô bé trước giờ chưa từng gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy, trong lòng cô bé cũng sợ hãi, nhưng cô bé lại càng yêu mẹ hơn, cô bé không muốn mẹ phải lo lắng. Mẹ ơi, mẹ đừng lo, con không sao đâu. Diệp Uyển Nghi quay mặt lại lớn với Huyền Dư. Mẹ ơi, con rất dũng cảm, con không sợ cái gì cả. Mày câm miệng cho tao. Dương Tuyết lại giơ tay tát Diệp Uyển Nghi một cái tát nữa. Diệp Gia Bảo ngẩng mặt lên lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cho phép bà đánh em gái của tôi. Ánh mắt cương nghị và lãnh đạm của cậu bé, Dương Tuyết mặc dù biết một đứa nhóc con này thì không thể làm ra được gì. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt đó của Diệp Gia Bảo khiến bàn tay cô ta bất giác run lên một chút. Không biết là do bị sốc hay là đã xảy ra chuyện gì mà cái tát của Dương Tuyết quả thực không hề rơi vào mặt Diệp Uyển Nghi. Nhận thức được bản thân mình đã bị uy hiếp bởi một đứa nhóc con khiến Dương Tuyết thẹn quá hóa giận, cô ta trực tiếp tác mạnh vào mặt Diệp Gia Bảo. Cô ta chỉ vào mặt Diệp Gia Bảo chửi bới. Tao cảnh cáo mày, mày tốt nhất là nên ở đây ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tao bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết mày. Diệp Gia Bảo không lên tiếng nhưng trong đôi mắt lạnh lùng không có một tia sợ hãi. Cậu bé khẽ mím miệng, cậu bé chỉ lo mẹ sẽ bị người phụ nữ xấu này đe dọa, cậu bé biết người phụ nữ này. Vụ rắn độc lần trước chính là do bà ta muốn rắn độc cần chết mẹ. Nhìn thấy Diệp Gia Bảo cũng bị tát khiến Huyền Dư không kiềm chế được nữa, nước mắt liền rơi xuống đất. Cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, đỏ mặt nói từng câu từng chữ với Dương Tuyết. Dương Tuyết, tôi không cho phép cô đánh Bảo Bảo và Bối Bối nữa. Cô nhanh nói đi, cô rốt cuộc muốn tôi làm gì? Chỉ cần cô không làm tổn thương đến Bảo Bảo và Bối Bối thì tôi cái gì cũng đồng ý với cô. Đừng làm hại đến bọn nhỏ. Tôi thực sự cái gì cũng đồng ý với cô. Nhìn chằm chằm Huyền Dư ở đầu bên kia điện thoại, Dương Tuyết không lập tức lên tiếng. Trong ánh mắt cô ta hiện lên ngọn lửa hận thù, chính xác thì cô ta muốn Huyền Dư làm gì. Khuôn mặt đang rạng rỡ của Dương Tuyết dần trở nên méo mó, Cho dù Huyền Dư có lên mạng xin lỗi cô ta thì danh tiếng cô ta cũng không cách nào khôi phục lại được. Nếu chỉ là sự cố gián độc, Huyền Dư thông báo xin lỗi công khai cô ta thì có lẽ sự việc có vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, video không đứng đắn của cô ta đã bị phanh phui. Cho dù Huyền Dư có xin lỗi cô như thế nào thì cô ta cũng đã được định trở thành con chuột ngoài đường, bị mọi người la hét đánh đập. Video khiếm nhã là đòn chí mạng đối với một nữ nghệ sĩ. Cô ta không thể là một ngọc nữ cao cao tại thượng nữa, con đường diễn xuất của cô ta cũng đi vào ngõ cụt. Dương Tuyết nghiến răng ken két. Huyền Dư, trước 5 giờ chiều nay cô đem 5.000 vạn tệ tới tìm tôi. Một mình cô đến đây dùng mạng cô đổi lấy mạng chúng, nếu không tôi sẽ phá hủy hết. Dương Tuyết nói địa chỉ với Huyền Dư xong liên trực tiếp cúp điện thoại. Dương Tuyết nghĩ rất hoàn mỹ, cho dù Huyền Dư có đến thì cô ta cũng sẽ không buông tha cho Diệp Uyển Nhi và Diệp Gia Bảo. Nếu đã muốn báo thù Huyền Dư thì phải báo thù triệt để, cô ta vừa hay có thể tiễn ba mẹ con bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Về phần 5.000 vạn, cô ta biết Huyền Dư có thể gom đủ, Huyền Dư không có 5.000 vạn nhưng Hàn Tịnh với Giang Tuấn Thành bọn họ có nha, vì để cứu con mình, Huyền Dư có dù có đi bán thì cũng phải gom đủ 5.000 vạn. Khóe môi Dương Tuyết không khỏi nhếch lên, cô ta đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chỉ cần cầm được 5.000 vạn thì cô ta có thể xuất ngoại, từ đó trời cao biển rộng. Ai cũng đừng nghĩ đến việc làm phiên cuộc sống tươi đẹp của cô ta. Ồ, đúng rồi, chờ khi cô ta giết chết Huyền Dư thì Diệp Hiểu Khê cũng sẽ cho cô ta một số tiền lớn. Có nhiều tiền như vậy, cô ta nhất định sẽ sống một cuộc sống rất sang trọng ở nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.